Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lương lại chưa tới. Anh ngẫu nhiên phát hiện ở công ty cô không ăn cơm trưa, để bụng đói đến khi về nhà mới ăn nửa bát cơm. Lúc ấy anh thật sự đã mất bình tĩnh. Kỳ Tiểu Trinh đã có tiền ánh, khiến cho anh khó mà tin cô được. Em có ăn. Cô cam đoan. Không đúng. Em có tin tốt muốn báo cho anh, không chỉ là chuyện đã trả xong tiền. À Đàn, anh nhớ bộ đồ tuần trước chúng ta gửi bán độ không? Em nói cho anh biết, hôm nay bán được rồi, hơn nữa giá cũng rất khá. Khấu trừ tiền hoa hồng, anh có thể đổi được xe. Cô hưng phấn báo cho anh biết tin này. Quản trí Đàn sửng sốt, đó là lúc anh thừa dịp rảnh rỗi nhìn bản thiết kế của cô vẽ, rồi đóng ra một bộ gia dụ. Sau đó năn nỉ thủ trưởng của cô để cho họ gửi bán. Vốn nghĩ sẽ bị làm khó dễ, kết quả lại không hề có. Thủ trưởng của Tiểu Trinh vô cùng hào phóng nói, tùy ý muốn để bao lâu thì để, nếu bán được thì lấy tiền hoa hồng thôi. Cho dù là đã gửi, hai người cũng không nghĩ sẽ bán được nhanh. Tiểu Trinh hiện giờ làm việc cho một công ty độc quyền thiết kế gia cụ, hiện giờ công việc của anh đều do công ty của Tiểu Trinh thuê. Giá rất cao, em hoảng sợ, không thể tưởng tượng được đối phương thật sự nguyện ý ra giá. Lúc khách đi rồi, quản lý khen anh không ngớt miệng, quản lý hoan nghênh chúng ta tiếp tục gửi bán. Tiểu Trinh cảm thấy thật kiêu ngạo, vì người được khen chính là chồng của cô. Mới một tuần đó, A Đàn, anh thật lợi hại, ngay cả quản lý cũng khen tay nghề của anh rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra đường nối. Vậy sao em không nói là thiết kế của em tốt? Quan Trí Đàn hỏi lại, kết quả cô vốn đang vui vẻ lại trở thành muốn nói lại thôi. Em ấy không nói cho quản lý biết là em thiết kế giỏi sao? Anh chỉ biết, đồ ngốc này. Em cứ vậy bao giờ mới đạt được sự khôn khéo của một trợ lý thiết kế? Anh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Sẽ khiến người ta lợi dụng em. Được, lần sau em nhất định sẽ nói. Tiểu Trinh hạ quyết tâm không để lại thẹn thùng như vậy. Em đừng có đem tiền đi mua xe cho anh. Miễn, trước tiên để đấy đã. Dùng thế nào thì chúng ta cũng sẽ thảo luận sau. Quan Trí Đàn tiền hạ thủ vi cường, trước hết giải thích rõ để cho cô không đem tiền tiêu cho bọn họ. Anh có kế hoạch dùng số tiền đó để mua thêm một số đồ mới cho ba người. Được rồi, em về công ty đây, cũng đến giờ rồi. Cô nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, cũng gần giờ rồi. Giờ mà về là vừa vặn. Khoan đã, em đi một mình đến đây phải không? Quan Trí Đàn nheo mắt. Em đợi chút, anh đưa em đi làm. Anh nhanh chóng ăn xong, gói hộp cơm vào túi, đi vào công trường nói với quản đốc một tiếng, sau đó cầm chìa khóa đi ra. Thời tiết nóng như vậy, em còn đi tới đi lui, muốn bị cảm nắng à? Anh nghĩ em nên gọi đồng nghiệp, đưa tới chứ, lên xe. Anh ngồi lên chiếc xe máy 125cc cũ, giục cô. Nhìn anh ngồi trên xe, Tiểu Trinh hơi sửng sốt, sau đó cười đi lại, nhận mũ bảo hiểm từ tay anh ngồi xuống, ôm chặt thắt lưng anh. Ôm chặt vào nhé. Quan Trí Đàn dặn dò, khởi động xe, chở cô về công ty. Dựa mặt vào lưng anh, Tiểu Trinh nhịn không được nghĩ, anh vì cô mà hy sinh thật nhiều. Hơn một năm trước, cô đã gặp vấn đề về việc làm khi mới tốt nghiệp. Cơ hội làm việc trong trấn không nhiều lắm, mà lúc ấy có một thầy giáo đã về hưu cho cô một cơ hội. Cô muốn đến Tân Trúc làm việc, khởi đầu là việc bán hàng. Còn nếu vẫn muốn làm thiết kế, có thể từ từ học. Cô rất muốn nhận công việc này nhưng lại không có đủ điều kiện. Mà Quan Trí Đàn thì có xung đột với người nhà, tranh chấp, cuối cùng rời nhà. Tạm nghỉ học, hai người đều có phiền não, đều bận rộn. Sau anh biết cô muốn đến Tân Trúc làm việc nhưng không có tiền, anh đột nhiên biến mất một thời gian không thấy đâu, cho đến khi anh xuất hiện trở lại là trong lễ tốt nghiệp của cô, anh cầu hôn cô. Tiểu Trinh, người nhà anh không cần anh. Anh cười, ngữ khí tưởng thoải mái, nhưng vẻ mặt cô đơn lộ ra biểu tình bất cần. Anh đã phủ lại sự kỳ vọng của họ. Mọi thứ đều làm không tốt, anh vô dụng, hiện giờ đã không còn chỗ nào để đi. Tiểu Trinh, em có đồng ý thu lưu một thằng đàn ông vô dụng như anh không? Ánh mắt của anh nhìn cô giống như anh chỉ còn một mình cô. Hiện giờ anh chỉ có thể tặng em một đóa hoa hồng và chiếc nhẫn này. Anh không phải là một thiếu gia, không thể chu cấp cho em một cuộc sống tiện nghi. Nhưng là anh sẽ làm được, anh tìm một công việc. Ở trong phòng thuê cũng được, tiền lương không nhiều lắm, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút, vẫn có thể sống được. Anh không nói hai người cùng nhau làm, áp lực cuộc sống sẽ không lớn. Cũng không nói sẽ gánh vác gánh nặng kinh tế trên vai cô. Nhưng Tiểu Trình biết, việc này không cần phải nói, anh đều đã làm. Gả cho anh, sau đó đi Tân Trúc, đưa ông nội cùng đi. Ba người chúng ta cùng nhau sống. Lúc ấy, có nhiều nguyên nhân khiến cho cô xúc động đồng ý kết hôn. Cô càng ngày càng thích anh, vẻ mặt chỉ có một mình cô của anh. Hoảng loạn khi đối mặt với tương lai, vì thế cô gật đầu đồng ý. Ngay sau lễ tốt nghiệp, hai người kết hôn. Công việc cũng đã sắp bắt đầu, họ nhanh chóng sửa soạn hành lý, đưa theo ông nội, chuyển từ trấn nhỏ đến Tân Trúc. Sau khi đến Tân Trúc, cô mới biết Quan Chí Đàn bị người nhà cắt kinh tế, đoạn tuyệt quan hệ, không có tiền thuê phòng, phải thế chấp đồ để mua đồ dùng, còn tiền để ông nội đi chữa đầu gối. Anh bán chiếc xe Harley thay bằng một chiếc xe kiểu cũ. Một năm kết hôn, cho dù cuộc sống khốn khổ như thế nào, anh chưa bao giờ oán giận. Tiểu Trình mặc cho gió thổi, dòng nước mắt trào ra, hai tay ôm chặt tắt lưng anh, vùi mặt vào lưng anh. A Đàn không thích cô suy nghĩ lung tung, cũng không thích cô tự trách khổ sở, nên cô vì anh mà đau lòng rơi lệ, không thể để cho anh thấy. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt đã đến mùa đông, rét lạnh lại ẩm ướt. Khi hơi lạnh tràn về, một chai XO ở trước mắt lại là một sự kiện phi thường mê người. Vốn Quan Chí Đàn là vừa bao mặt gỗ, đến khi sáng bóng, vừa nhìn chai XO ở ngay trước mắt, rót vào yết hầu, độ nóng tràn vào cổ họng, lan tỏa toàn thân. Vì vậy, anh không làm tiếp nữa. Nhận chai rượu từ tay bạn tốt Giang Văn Khôn, đi vào trong phòng. Anh hôm nay không phải nghỉ để đi hẹn hò sao? Sao lại còn rảnh rỗi đến đây? Anh vào bếp, lấy hai cái chén ra ngoài phòng khách. Giang Văn Khôn xoay nắp chai, chờ đợi. Chỉ thấy bạn tốt không nói câu nào rót rượu, sau đó một hơi uống hết. Quan Chí Đàn nhìn biểu tình âm trầm trên mặt bạn tốt, khuyên nhủ. Bà xã tôi không có ở đây, nếu cô ấy nhìn thấy anh uống như vậy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Đúng, nhắc tới Tiểu Trinh, tuyệt đối không thể để cô ngửi thấy mùi rượu. Cô không thích anh uống rượu, nên chỉ muốn một chút để ấm áp người là được rồi. Không giống A Khôn, anh ta uống rượu nhiều như vậy. Say thì mất hết đi ý nghĩa. A Khôn đến đây tìm anh chắc chắn là tố khổ mà thôi. Uống đi đã. Giang Văn Khôn liên tục uống hết hai chén rượu lớn. Uống đến lúc mặt đỏ bừng, loại rượu này vừa uống đã say. Quan Chí Đản không nói tiếp, chỉ vỗ vỗ vào vai bạn tốt. Đàn ông với nhau chỉ có thể nghe an ủi nhau. Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng cũng chỉ là một ngày lễ thôi, có cần thiết phải như vậy không? Chẳng qua là không mang hoa đến trường cho cô ta không vui, cáu kỉnh. Giang Văn Khôn giống như đang đổ rác, phun ra sự bất mãn, kể rõ bạn gái trẻ tùy hứng, nhiều yêu cầu. Nghe bạn tốt tố khổ, nói anh ta vì ngày hôm qua mà tốn bao tâm tư đưa hoa, tổ chức một bữa tối dưới ánh nến, xem phim, quà tặng, tất cả những thứ lãng mạn đó đều phải mất rất nhiều tiền. Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là ngày nghỉ, một ngày mưa dầm giả dích. Vốn Quan Chí Đàn phải đi ra ngoài làm việc, nhưng bởi vì thời tiết quá tệ mà phải bỏ, vì thế anh làm việc trong nhà, chế tác đồ dùng, mà Tiểu Trinh ngoài việc làm trong công ty còn làm phục vụ ở khách sạn. Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân, đúng vào thời gian khách sạn bận rộn nhất. Bởi vậy Tiểu Trinh đã ra ngoài từ sớm. Vì sinh hoạt phí đè nặng lên vai hai người, ngày nghỉ rất ít khi có thể ở cùng nhau, càng không nói đến loại ngày nghỉ như hôm nay. Năm trước cũng vậy, nhưng khác là hôm đó thời tiết rất đẹp, hai người phân công công việc cho nhau. Vì đã gần đến năm mới nên phải tiết kiệm thêm tiền, mới có thể tổ chức một lễ mừng năm mới khá một chút. Việc chia tay, có lẽ tôi cũng đã đoán được. À Đàn, tôi thật khâm phục cậu. Giang Văn Khôn chưa từng nghe bạn tốt oán giận bà xã một câu. Mỗi lần cậu ta nhắc tới vợ, luôn cười rạng rỡ, có vẻ hai người luôn luôn để ý quan tâm đến nhau. Địa điểm làm việc của họ không cố định, nếu đúng dịp, có công trình ở Tân Trúc, cho dù ra thế nào, Tiểu Trinh đều cố gắng mang đồ ăn đến công trường, khiến đám đàn ông khác hâm mộ đến chết. Họ thật sự rất ngọt ngào đến mức làm người ta hâm mộ. Phải không? Không tự giác, Quan Chí Đàn lộ ra nụ cười khổ. Tiểu Trinh là vợ anh, cô không phải là đối tượng đầu tiên anh hẹn hò, nhưng lại là người con gái duy nhất không tùy hứng mà đòi anh quà cáp. Họ từ khi quen biết rồi kết hôn đã hơn 3 năm, anh chưa bao giờ nghe thấy cô yêu cầu một cái gì, thậm chí ngay cả lời hẹn ước cũng chưa từng có. Chỉ có lần anh cầu hôn tặng một đóa hoa hồng và chiếc nhẫn. Còn lại trước đó, họ ngay cả đi xem phim cũng không có. Sau khi kết hôn, cuộc sống lại quá bận rộn, cố gắng kiếm tiền. Giờ nghe thấy bạn tốt oán giận bạn gái nhiều yêu cầu, ngược lại làm quan trí đản tự trách. Có đôi khi tôi nghĩ là vì tôi vô dụng nên bà xã của tôi không có dám yêu cầu gì. Vậy mà lúc trước tôi ba hoa, nói sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Rời khỏi bố mẹ, anh mới hiểu được thế giới này thật khó sống. Mỗi phút trôi qua đều trả giá bằng một giọt mồ hôi. Thật có lỗi, khiến cậu phải nghe tôi phun mật vàng. Giang Văn Khôn nghe vậy, rượu tỉnh hơn phân nửa. Anh nói sai rồi. Anh lau mặt, phát tiết nên không còn bình tĩnh, ý thức được chính mình quấy rầy bạn tốt làm việc. Thấy quan trí đản có vẻ suy nghĩ, càng tự trách, nhất thời nóng nảy, chạy tới đây mà than vãn, xem nhẹ nỗi phiền não hơn một năm nay của bạn tốt. A Đản muốn giúp vợ mua một chiếc xe máy, nhưng vì công việc không ổn định, hơn nữa cuộc sống chi tiêu của ba người rất khó khăn, nên đang buồn rầu. Nói gì vậy, bạn bè làm cái gì? Quan trí đản cười, nói sang chuyện khác. Cùng anh hàn huyên. A Khôn hơn anh một tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, đi vào quân đội, sau khi xuất ngũ, với đến đây làm việc, so với anh cũng đã làm được vài năm. Họ vì tuổi tác tương đương, về phương diện khác cũng giống nhau, tăng ca không từ chối, công việc nguy hiểm người khác không muốn làm, hai người đều rất vui vẻ đồng ý, tâm đầu ý hợp. Nhưng về tính cách, A Khôn có vẻ hấp tấp, thẳng thắn, thật dễ hòa đồng cùng mọi người, mà anh thì bình tĩnh, coi trọng tình cảm, có kế hoạch. Tính cách hai người cũng bù đắp cho nhau trong công việc. A Khôn có thể mang lại bầu không khí thoải mái ở trong công việc khi làm việc, còn anh lại có thể khôn khéo nhận được công việc từ các chủ thầu. Nếu không phải là quá nóng giận, tôi sẽ không đến đây oán giận đâu, cô ta làm nhục tôi. Quên đi, không đề cập đến nữa. Quan trí đản nghĩ đến bạn gái còn đang học đại học của bạn tốt, 21 tuổi, bằng tuổi Tiểu Trinh, bộ dạng nũng nịu. Gặp mặt cũng chưa bao giờ nhìn anh và Tiểu Trinh một cái tử tế, nhất là đối với Tiểu Trinh, khinh thường cô vì còn trẻ đã kết hôn. Còn không dưới một lần trào phúng cách sống tiết kiệm của cô. Tất cả những chuyện đó anh đều nhìn thấy. A Khôn, anh có nghĩ tới không? Công việc hiện giờ của chúng ta không thể làm cả đời. Trong đầu của anh đột nhiên có suy nghĩ. Tôi cũng không thể chỉ lo việc chướng mắt, cũng nên nghĩ cho sau này một chút. Anh có nghĩ đến chuyện vài năm nữa tự mình xây dựng một sự nghiệp không? Giang Văn Khôn sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ, ý nghĩ ở trong lời nói của bạn. Tháng trước, Tiểu Trinh chính thức thăng chức lên làm trợ lý thiết kế. Nghe nói thiết kế sư của công ty rất thích các mẫu thiết kế của cô ấy, dạy cô ấy rất nhiều thứ. Tôi nghĩ công việc hiện giờ nếu tiếp tục làm, 3 năm nữa ra ngoài, tay nghề cho dù lợi hại đến đâu. Tiền công nhiều lắm, cũng một ngày chỉ có 3.000, có khi còn phải nhìn trời ăn không khí thay cơm. Như vậy không được. Tôi thấy anh rất hào sảng, dễ kết giao với người khác, điểm này tôi thua anh. Sau khi nói những lời này, chính quan trí đản cũng phải cười. Tôi thua anh, 3 chữ này, trước kia anh chắc chắn sẽ không bao giờ thẳng thắn nói ra. Tôi không dễ hòa đồng với người khác, nhưng tôi có sự quyết đoán và suy tính. Nên tôi nghĩ, trong vòng 5 năm, bỏ ra một chút tiền vốn, chúng ta sẽ tự mình làm. Tôi làm nghiệp vụ, Tiểu Trinh thiết kế, còn anh giới thiệu khách. Anh nhắc tới ý tưởng này, lập tức khiến Giang Văn Khôn đồng ý, hai người thảo luận tiếp. Có tranh cãi, nhưng sau khi tranh cãi, cũng là hy vọng. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rả rích, thời tiết lạnh đến kỳ lạ, hai người đàn ông nâng cốc chúc mừng, thảo luận về cuộc sống của họ trong tương lai, cũng tin tưởng rằng viễn cảnh đó không còn xa nữa. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy giấy bút, kiểm tra từng mục ở trong sổ thu chi, đầu ngón tay bấm bấm máy tính. Chỗ này phải chi nhiều một chút, ở bên kia ít hơn một chút, thêm thêm bớt bớt, tính ra thấy không có gì thiếu hụt. Hàng lông mi nhíu chặt giãn ra, thở dài một hơi. Thật tốt quá. Tiểu Trinh vui mừng, buông bút xuống. Có dư tiền, họ có thể sống khá hơn một chút. Cô và A Đản lấy lương cách nhau 5 ngày. Tiền lương của cô cố định, nhưng anh thì không như vậy. Tùy công việc mà lấy lương. Đôi khi gặp được ông chủ trả lương chậm hơn khoảng 5 ngày, 10 ngày, nên hai người phải tiết kiệm tiền, đề phòng những trường hợp bất ngờ, phải sử dụng. Bình thường thu chi thường không cân bằng, phải lấy thêm tiền, mùa tháng sau bù vào. Từ khi anh nói với cô sau này muốn hợp tác với A Khôn cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cô lại bắt đầu tiết kiệm hơn. Tính toán xong sổ sách thu chi, Tiểu Trinh nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy và tiếng hát của Quan Chí Đàn, nghe rất vui vẻ. Bài My Love. Tiếng hát của anh không tệ, thích vừa tắm vừa hát, nhưng khi nào ông chủ mới đi KTV? Anh lạ, liều chết cũng không cầm micro. Tiểu Trinh khẽ cười, theo cô biết, anh sẽ còn ở trong phòng tắm khoảng 5 phút đồng hồ, cơ hội tốt. Rón ra rón rén vào phòng, mục tiêu là chiếc bóp da anh để trên giường, cô cầm lấy mở ra. Trong ví chỉ có chứng minh thư và mấy trăm tệ tiền mặt, lại nhìn túi hành lý vẫn còn mở, bên trong có mấy bộ quần áo. Có một công trình ở Cơ Long. Anh rời nhà một tuần mà trong bóp da chỉ có mấy trăm tệ, anh tắm rửa xong phải đi ngay, nhưng không hề mở miệng nói cô lấy thêm tiền. Đối với việc sử dụng tiền lương, A Đàn vô cùng tin tưởng cô. Hàng tháng trực tiếp đem toàn bộ tiền lương đưa cho cô, thậm chí không biết mình một tháng lấy được bao nhiêu tiền lương. Chỉ cầm một ít tiền tiêu vặt. Có đôi khi cần mua thêm thực phẩm bổ dưỡng cho ông nội. Tiền tiêu vặt cô đưa cho anh thiếu, anh chưa từng một câu oán giận. Đi xa lại còn không mang theo tiền, đồ ngốc. Vừa thầm mắng, cô vừa lấy 2.000 tệ nhét vào bóp da của anh. Anh chưa bao giờ bởi vì trong tay không có tiền mà cằn nhằn. Ngược lại, mỗi lần cô đưa cho anh tiền tiêu vặt, anh lại nhét vào trong ví cô, để lại một tờ giấy, nói muốn cô đi mua quần áo hoặc giày dép. Có đôi khi Tiểu Trinh không khỏi nghĩ, có lẽ anh sợ nếu như mở miệng hỏi, cô lại không có tiền để đưa, sẽ xấu hổ. Sự chăm sóc của anh làm cho cô cảm động vô cùng. Anh đi công tác, không có nhà suốt một tuần. Ông chủ của anh sẽ cung cấp 3 bữa ăn, nhưng dù sao cũng không có ở nhà, cô muốn đưa cho anh nhiều một chút. Vì thế vụng trộm nhét thêm một ít tiền cho anh để dùng khi ở ngoài. Đang định vụng trộm để bóp ra tại chỗ cũ, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tiểu Trinh, có thấy đồng hồ đeo tay của anh đâu không? Nghe giọng anh, cô nhất thời chân tay hoảng hốt, luống cuống tay chân. Em đang làm gì vậy? Quan Chí Đản lấy khăn lau tóc, đứng ngoài cửa. Hồ nghi nhìn vẻ mặt của vợ. Em giúp anh chuẩn bị đồ. Tiểu Trinh ra vẻ chấn định, đem đồ đạc của anh nhét vào túi quần áo, rồi lại bỏ xuống. Ông chủ của anh vừa gọi điện đến, 10 giờ sẽ đến đón anh. Phải sấy tóc, đừng để bị cảm, ông chủ anh sắp đến rồi. Khăn rửa mặt có cần đi không? À, còn tất nữa, em đã giúp anh một đôi mới, còn áo khoác. Thời tiết rất lạnh, lúc đi đường nhớ mặc, đừng để cảm lạnh. Nhìn cô xoay như trong chóng, làm cái này làm cái nọ, nói linh đinh một đống. Nhưng lại không nhìn anh. Quan Chí Đản nhớ mày, ông Dung nhìn cô, mặc kệ ông chủ có thúc giục hay không. Kỳ Tiểu Trinh đang hoang mang bối rối trước mặt hấp dẫn sự chú ý của anh hơn. Cô chỉ khi nào có thật mới giật mình, nói nhiều như vậy. Bình thường, nói nhiều là anh, cô luôn chỉ nhìn anh, rồi nói ngây ngô cười. Mỗi khi anh rời nhà đi công tác, ánh mắt của cô dõi theo, khiến cho anh luyến tiếc. Thiếu chút là không đi nữa. Tiểu Trinh, anh cười, giọng nói trầm thấp, vô cùng thân thiết gọi tên cô. Giọng nói này làm mặt cô nóng lên, lưng cứng lại. Chỉ có lúc cầu hoan, anh mới dùng giọng nói kêu gợi này cho cô. Tiếp theo anh đi tới gần, đưa tay kéo cô vào lấy cô lòng. Quả nhiên cảm giác mình đang bị ôm vào lòng anh, thân thể tiếp xúc, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Tiếng hít thở của anh vang lên bên tai, đôi môi dán trên gáy cô. Tiểu Trinh, anh gọi tên cô, môi di chuyển đến cổ cô, giống như nụ hôn lướt qua, kích thích lòng người. Em gạt anh cái gì, hả? Em đâu có. Cả người cô phiếm hồng, kết hôn đã hơn 2 năm. Đối với chuyện thân mật của hai người, cô vẫn vô cùng ngại ngùng. Hơn nữa, A Đàn ở trên giường rất mãnh liệt, khiến cô lại càng thẹn thùng hơn. Vậy sao không dám nhìn thẳng anh? Tiểu Trinh, em gạt anh. Nhẹ nhàng cắn gáy cô, tỏ vẻ tức giận. Chúng ta chẳng phải không giấu giếm gì nhau sao? Em lại gạt anh cái gì? Nói mau. Không có, em đâu có gạt anh, không có. Tiểu Trinh nhanh chóng liếc anh một cái, sau đó gục đầu xuống. Không có chuyện gì sao? Quan Chí Đản thấy cô không nói cũng không miễn cưỡng cô, vì hỏi cũng không được gì. Cô nói dối không tốt, nhưng khi quyết định giấu giếm cái gì thì tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Anh bắt đầu quan sát, rồi rốt cuộc thấy chỗ nào không đúng. Hành lý ok, được bà xã sửa sang lại nên cũng chỉnh tề không ít. Nhưng bắp da của anh sắp lại đặt ở trên gối. Anh nhớ rõ khi anh đi tắm lấy hết tiền ra, rồi tùy tiện ném lên giường. Em đi giúp anh làm bữa tối. Tiểu Trình không thể ngăn cản được anh cầm bắp da, đành phải thừa cơ đào tẩu. Muốn tránh khỏi sự xấu hổ, nhưng cô vừa rời đi, vòng tay của anh lập tức đã bị anh giữ lại. Tiểu Trinh, giọng nói của quan chí đàn đầy áp lực. Anh đã mở bóp ra, bên trong có nhét 2.000 tệ. Nhớ đến lúc nãy, cô ngồi ở trong phòng khách, tính toán chi tiêu. Mày không khỏi nhăn lại. Có lẽ đối với người bình thường, 2.000 tệ cũng chỉ là một số tiền chi tiêu nhỏ ở bên ngoài. Nhưng đối với bọn họ, đây là tiền ăn 2 tuần. Cô tiết kiệm mọi thứ mới có thể để dành được 2.000 tệ này cho anh. Cô không mua gì cho mình, lại luôn vì anh, vì ông nội mà mua đồ dùng, quần áo. Lễ tình nhân tháng trước, anh không thể cho cô một buổi hẹn lãng mạn. Sinh nhật của cô tháng sau, anh cũng không thể mua được một phần quà sinh nhật. Anh đã luôn tự trách mình vô dụng, nhưng cô lại vì anh mà suy nghĩ như vậy. Bữa tối muốn ăn gì, em nấu mì, làm món anh thích được không? Tiểu Trình muốn chạy trốn khỏi không khí này, không muốn nghe thấy anh tự trách và xin lỗi. Anh rất tốt, họ ở bên nhau thật sự hạnh phúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng hai người cùng nắm tay nhau bước đi, cho dù có khổ đến đâu, cũng có thể cắn răng cùng nhau vượt qua. Thật xin lỗi, không có gì để cho em. Quan Chí Đàn nghĩ đến lời hứa hẹn khoa trương năm đó khi anh cầu hôn cô, lại cảm thấy mình vô dụng. Em không thích nghe anh nói như vậy. Tiểu Trình buồn bã nói. Anh rất tốt, thực sự rất tốt. Quốc ống hiện tại so với trước kia, so với cuộc sống túng quẫn của cô, gầy còm lại càng thêm cùng với ông nội, thật sự tốt hơn nhiều. A Đàn, anh không nên xin lỗi em. Nếu phải nói, phải là em xin lỗi anh. Có một lần anh đi liên hoan, say rượu trở về, rượu phun thực ngôn. Thì ra là vì người nhà phản đối hai người, bố mẹ cắt đứt kinh tế để uy hiếp, buộc anh chia tay với cô. Anh quật cường không đồng ý, vì thế tạm nghỉ học rời nhà. Giữa người nhà và cô, anh đã lựa chọn cô. Thấy anh thường vì công việc mà đi sớm về trễ. Khi về nhà, mệt mỏi, ngủ luôn. Cô thường nghĩ là do cô sai. Là vì có quan hệ với cô nên anh mới phải sống cuộc sống vất vả như vậy. Nếu cho họ lựa chọn gặp nhau, không kết hôn, Quan Chí Đản hiện giờ sẽ không phải ở đây làm công nhân. Anh rất thông minh, gia cảnh hậu đãi. Anh có lẽ có thể ra nước ngoài làm việc, trải qua cuộc sống nhiều màu sắc. Nếu không nhờ anh, hiện giờ em và ông nội vẫn sẽ còn ở trong container. Đừng lạnh hạ nóng. Em cũng không thể kiếm tiền, mổ đầu gối cho ông nội. Từ khi anh dẫn bọn em tới đây, ông nội đã khỏe hơn trước rất nhiều. Không phải sao, trước đó ông nội vì thoái hóa đầu gối mà đi lại không tiện. Ngay cả bước chân ra khỏi cửa cũng khó khăn. Mổ xong, ông nội có thể ra ngoài, đi đâu thì đi, dạo quanh khắp nơi. Kết bằng hữu, còn có cháu gái cháu rể mua cho chiếc xe lăn để đi. So với cuộc sống trước kia, cuộc sống hiện giờ thực sự rất hạnh phúc. Anh thật không thích nghe em nói như vậy. Quan Chí Đàn ảo não nói. Chỉ vì lần uống rượu kia, để cô biết anh và người nhà xích mích, cô tự trách khó chịu, thường cảm thấy có lỗi với anh. Anh không thích như vậy, đó không phải là cô sai, đó là lựa chọn của anh. Kết hôn đã hơn 2 năm. Hơn nữa lúc trước quen biết nhau lâu như vậy, anh chưa bao giờ đưa em đi xem phim. Lúc họ bắt đầu yêu nhau, anh đã bắt đầu bị cắt đứt kinh tế. Trước khi cầu hôn cô, anh bán đi chiếc xe Harley, anh đi đã 2 năm. Dùng tiền để thuê nhà, thế chấp, mua đồ đạc và thuốc men cho ông nội. Tiền mua thức ăn cũng không có dư lại bao nhiêu. Sau đó anh bắt đầu theo đuổi kiếm tiền. Ngay cả ngày nghỉ cũng phải kiếm việc làm, lúc có thể nghỉ ngơi cũng đã sang năm mới. Anh hầu như ngày nào cũng đi sớm về trễ, nửa đêm mới về, rạng sáng đã phải đi. Có khi em vẫn còn đang ngủ, chẳng những không để cho anh trở về, lại không thể tiễn anh đi làm. Là một người vợ, ngay cả chuyện chờ đợi cơ bản nhất cô cũng không thể làm. Anh vất vả như vậy. Đau lòng, hốc mắt của cô phiếm hồng, giọng nói trầm xuống. Được rồi, anh đầu hàng. Quan Chí Đàn thở dài nhận thua. Chúng ta ngừng tra tấn lẫn nhau nữa đi. Không thích nghe cô tự trách vì đã liên lụy đến anh. Anh cũng vậy, vì sao họ ngốc như vậy, hai người cứ tự trách mình rồi lại khiến đối phương khổ sở. Anh kéo vợ lại để cô ngồi lên đùi, hai tay ôm cô vào ngực. Mấy ngày anh không ở nhà, cẩn thận một chút, cửa sổ phải nhớ khóa kỹ. Mỗi tối kiểm tra cửa sổ một lần mới được ngủ là thói quen của anh. Anh và A Khôn đã bàn bạc qua, mấy ngày anh không có ở nhà. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ đến đây, trong nhà nếu có cái gì hỏng, gọi anh ấy đến sửa, không cần phải ngại. Vâng, được. Giang Văn Khôn có quan hệ rất thân thiết với họ, là bạn tốt, lại là đồng nghiệp. Ngoài Tiểu Trinh, anh là người quan trí đản tín nhiệm nhất. Mỗi ngày anh sẽ gọi điện về cho em, không cần phải lo lắng cho anh. Mắt thấy thời gian đã phải đi gần đến, quan trí đản dặn dò không ngừng được. Đừng vì anh có ở nhà mà ngược đãi chính mình. Phải ăn uống đủ bữa, được chứ? Được mà. Tiểu Trinh buồn cười đáp lại. Anh thật dài dòng. Anh dài dòng, cái này em không được nói. Kỳ Tiểu Trinh, đó là vì anh để ý em, được không? Chữ yêu này, anh không thể nói nên lời. Em xong rồi. Anh ra vẻ hung ác, sát mặt. Vẻ mặt rất nghiêm túc ra huấn cô, nhưng tay lại cù cù lên người cô. Không, ngứa quá, à. Tiểu Trình né tránh, hai người giống như đôi tình nhân đùa giỡn thét chói tai, lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Họ quả thực vẫn còn rất trẻ, cô mới 21 tuổi, anh mới 26, nhưng vì hoàn cảnh làm họ trưởng thành hơn, thời gian có thể ở bên nhau thật sự không nhiều lắm. Có thể thỉnh thoảng, có như hôm nay, họ không coi ai vào gì nữa, vui đùa ầm ĩ. Nhưng khi vừa đùa ra thì tiếp xúc lẫn nhau, ma sát, khiến cô hô hấp trở nên dồn dập, không khí xung quanh họ đột nhiên thay đổi. Anh không chờ đợi được, tuần sau trở về mới được ôm cô. Xúc động, chặt đứt lý trí, quên hoàn toàn chuyện phải dùng đồ bảo hiểm, quan trí đản trở lại trên giường, tình ý man xá ôm lấy cô. Sáng tháng 3 trời se lạnh, 5 giờ sáng trên ngã tư vắng vẻ, một đôi nhân viên mặc đồng phục, đeo khẩu trang, cầm chổi dọn dẹp đường phố. Một chiếc xe điện 4 bánh chậm rãi chạy qua đường. Ngồi ở trên đó là một ông cụ tinh thần rất phân chấn. Ông lái xe, chạy về phía công viên. Mỗi một buổi sáng đều đúng 6 giờ ra công viên tập vài bài thái cực quyền. Đã trở thành thói quen suốt 2 năm nay của ông. Vận động giúp thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng khá hơn. Lại không hề có dấu hiệu đau đớn của bệnh tuổi già. Ngẫu nhiên còn có thể làm một chút việc nhỏ giúp mọi người. Không hề già mà thành phế nhân vô dụng. Dậy sớm vậy bác Kỷ, đi tập quyền à? Một người trong đội vệ sinh cười chào ông cụ. Cháu cũng dậy sớm quá, vất vả cho cháu. Ông cụ dừng xe bên đường, cười trả lời. Tập quyền giúp tôi đỡ đau người, tuổi lớn rồi, trở nên vô dụng. Thành gánh nặng cho con cháu, thầy khỏe mạnh hơn mới giúp được chúng. Bác nói vậy sẽ làm cháu gái bác buồn đấy. Nói cười cười. Tán chuyện nhà xong, ông cụ lại cho xe chạy về phía công viên. Công viên ở ngay bên đối diện đường, ông cụ đứng ở giữa đường nhìn trái nhìn phải, xác định không có xe. Đèn xanh sáng lên, ông lái xe xuyên qua đường cái. Nhưng một chiếc xe vượt đèn đỏ, lao từ bên phải đi đến. Khi nhìn thấy phía trước có người, đã không kịp giảm tốc độ. Rầm một tiếng, lao vào chiếc xe lăn. Tiếng va chạm kịch liệt, khiến đội vệ sinh chú ý. Họ quay đầu lại đã không kịp ngăn cản, chỉ thấy chiếc xe lăn lăn vào ven đường. Ông cụ nằm trong vũng máu, toàn thân chấn động. Nhanh lên, gọi cấp cứu. Tiếng xe cấp cứu chói tai vang lên, cắt ngang buổi sáng yên tĩnh. Tiểu Trinh mờ mịt, ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt thất thần. Cô không nghe thấy gì, không biết gì. Có rất nhiều người muốn nói chuyện với cô, có cảnh sát đến, làm rõ một vụ tai nạn. Cũng có y tá yêu cầu cô ký giấy xác định bệnh tình nguy kịch. Còn có những bạn bè quan tâm đến ông nội, hàng xóm, mọi người lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Cùng cô nói chuyện, cô cũng muốn mở miệng, nhưng lại không thể nói lên lời. Đầu óc của cô trống rỗng, chỉ biết mỗi một việc, ông nội đang ở trước quỷ môn quan. Ông chảy rất nhiều máu. Tiểu Trinh, giữa sự hỗn loạn, chỉ có giọng nói của anh có thể truyền vào tai cô. Cô ngẩng đầu, thấy quan trí đản, đáng lẽ đang ở xa lạ, lại xuất hiện trước mặt cô. Cô sửng sốt, nghĩ sao lại có thể, đây là mộng đúng không? Cho đến khi anh đứng trước mặt cô, bỏ hành lý xuống, đưa tay ôm cô vào lòng, cô mới nhận ra đây là thật. Đừng sợ, anh về rồi. Anh đã trở về, ở bên cạnh cô. Không cần một mình đối mặt với tin dữ, ông nội đã nuôi nấng cô từ năm 4 tuổi. Sống nương tựa lẫn nhau, đã nằm ở trong phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng đồng hồ, tình huống nguy cấp. A Đàn, cô rất sợ hãi, muốn nói chuyện thật nhiều với anh, nhưng lời nói lại trở thành tiếng nức nở. Nước mắt ẩn nhẫn, lâu ngày rồi rốt cuộc cũng vỡ đê. Cô nhào vào lòng anh gào khóc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không sao, đừng sợ, ông nội sẽ không sao đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net